rất yêu em, chương 11, làm phiền phu nhân. Góc truyện audio.com. Đang trong đợt huấn luyện, Đai Trạch yêu cầu mọi người phải thức dậy và xuống lầu trước 10 giờ. Nếu không tuân thủ thì anh ta sẽ tự mình đánh thức người đó. Nghe nói phương pháp đánh thức của anh ấy vô cùng tàn ác. Chỉ có hơn chứ không giảm. Tối qua Tô Du Xê ngủ rất sâu. Trước khi ngủ Lâm Hạ có gửi cho cô một tin nhắn. Lúc cô thức dậy thì phát hiện trên y điện thoại toàn là tin nhắn oanh tạc của Lâm Hạ. Cậu đè được Đoạn Trường An rồi hả? Chẳng lẽ Đoạn Trường An thật sự thích loại người khù khờ IQ thấp như cậu? Thật là đáng sợ, nếu tớ biết làm tuyển thủ chuyên nghiệp có thể thoát kiếp FA. Lúc trước đáng ra tớ phải nghiêm túc chơi game mới đúng. Cậu đâu rồi? Sao còn chưa thức nữa? Chẳng lẽ hôm qua cày cấy quá vất vả và ha ha ha. Lâm Hạ vốn lăn lộn trong giới cosplay, cũng có chút tiếng tăm, đương nhiên là có hiểu biết đôi chút về e-sport. Tô Du Xê, xin lỗi nhưng em đây phải nói thật, bà chị không phải nghiêm túc chơi game, mà châu đồng đội thì đúng hơn. Lâm Hạ, chậc chậc chậc, nói nhanh lên, Đoạn Gia có tiếng lạnh lùng trong giới e-sport, vậy mà lại bị cậu tóm được. Tô Du Xê, đương nhiên là bị khuất phục trước sức hấp dẫn của tớ rồi. Tính tình lạnh lùng, xí, đúng là gạt người, Tô Du Xê thầm phỉ nhổ. Lâm Hạ, để chị đây đi ói cái đã. Tô Du Xê, vậy cậu và anh trai NS Iota P ảnh gia của cậu thì sao? Tớ nghe Tiểu Như nói cậu đã đi tìm anh ta rồi. Lâm Hạ, tớ có việc bận, không nói nữa. Lại như vậy, Tô Du Xê biết mỗi lần nhắc tới người kia chắc chắn Lâm Hạ sẽ bỏ trốn. Có tiếng bước chân rất nhẹ, giống như đang tung tăng nhảy nhót bước xuống cầu thang. Đoạn Trường An nghe thấy tiếng động, anh cong khóe môi, mắt nhìn anh, rồi nhìn Tô Du Xê vừa mới xuất hiện ở phòng ăn. Cậu vỗ bàn, đứng dậy, em gái Tô Tô, Tô Du Xê vừa định ngồi xuống, thì bị cậu ta làm giật mình. Tối qua anh nhìn thấy lão đại đi ra từ trong phòng của em. Tô Du Xê giật thót tim, rõ ràng là yêu đương đàng hoàng, nhưng không biết sao cô thấy hồi hộp quá. Em, mắc ngừng một lát, đừng bao giờ vì thấy lão đại trông đẹp trai mà để anh ấy ăn hát yêu ta pê nha. Mặt người dạ thú đó. Tô Du Xê thấy mắc thần kinh thô, cô cười ra tiếng, mặt người dạ thú, Đoạn Trường An chậm rãi lên tiếng. Lão đại, vì để em gái Tô Tô hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh chịu thiệt một chút nha, mắc không sợ chết tiếp tục nói. Tô Du Xê kéo tay áo của Đoạn Trường An, người kia đẩy ly sữa tới trước mặt cô, ý bảo cô uống hết, sau đó mới nói với mắc. Tại sao tôi phải chịu thiệt trước mặt bạn gái của mình chứ? Còn phải mang tiếng xấu mặt người dạ thú. Khục, Tô Du Xê không ngờ anh sẽ nói thẳng ra như vậy. Cô bị sặc sữa, Pia Văn và Oang trông có vẻ rất kinh ngạc, nhưng vẫn rất có tình đồng đội kéo mắc đang hóa đá ngồi xuống ghế. Mau lên, thẳng thắn được khoan hồng. Quả nhiên, nhiều chuyện thì không phân biệt giới tính mà. Ba người mở to mắt đầy mong chờ nhìn Đoạn Trường An và Tô Du Xê. Bày ra dáng vẻ giống như, hai người không nói chúng tôi sẽ không đi tập luyện đâu. Chẳng có gì phải thẳng thắn cả, muốn ở bên nhau, thì ở bên nhau thôi. Đoạn Trường An nói bâng quơ, em gái Tô Tô đến đây còn chưa tới một tuần, lão đại đã thoát kiếp FA, em muốn bàn bạc với anh Đại Trạch. Có thể nào bổ sung thêm em gái vào team không? Không phải một tuần đâu. Đội trưởng nói 4 năm trước đã gặp em rồi. Tô Du Xê vui vẻ chia sẻ với Mark. A Văn nghe vậy thì nhíu mày. 4 năm trước lão đại mới 16 tuổi. Yêu sớm à, có thể là do khí chất của em mê hoặc đội trưởng không chừng. Đoạn Trường An vỗ lên đầu người còn đang chìm đắm vào trong ảo tưởng. Anh đứng dậy, Mark, chơi xếp hạng đôi. Ha ha ha ha, lão đại em tới đây. Mắc vội vàng chạy theo nịnh nọt. Sau ba ván, mắc khóc không ra nước mắt. Lão đại, em không muốn chơi nữa. Anh tha cho em đi. Đoạn Trường An dẫn theo cậu ta. Chơi cho cậu ta biết cái gì gọi là thua không nhanh thì không lấy tiền. Làm cậu ta tụt liên tiếp ba đoàn. ngày hôm qua em sắp đủ điểm để trở về cao thủ rồi. Chỉ trong hôm nay em đã phải làm lại từ đầu. Tổng kết rank cuối tháng sắp tới rồi. Tiền lương của em phải làm sao đây? Mark ôm A Văn khóc tức tưởi. A Văn ghét bỏ nhìn cậu ta rồi nhỏ giọng nói. Cho vừa, ai bảo chú em nói lão đại mặt người dạ thú. Còn làm cho trước mặt Tô Tô. Lão đại thù dai lắm. Hoang giả bộ an ủi cậu ta. Không sao không sao, lão đại cũng rớt đoàn mà. Hại người hại mình, cậu cũng không lỗ đâu. Đoạn Trường An nghe bọn họ nói chuyện. Anh quay đầu nhìn Tô Du Xê. Cho nên phải làm phiền phu nhân. Kéo anh leo rank vậy. Đoạn Trường An, lật xem sổ ghi chép của mình. Đã lâu rồi tôi không thân thiết với vợ. Thật là muốn, Tô Du Xê, nhìn đủ các thể loại thù hằn ghi chê y sổ. Làm 3 lần, cô hơi sợ QAQ, 1, GT, Châu. Châu Lơ, kẻ gây rối, phá đám trong trận đấu, cố tình chết, chửi bậy, lối lên đồ không phù hợp, tranh lên, phá team và phá game. 2. GT, hàng chờ xếp hạng đơn, đôi, rank đơn, đôi, nơi bạn có thể chiến xếp hạng một mình hoặc rủ một người bạn chơi chung. Là nơi để bạn thử thách trình độ cá nhân, nhãn quan chiến thuật và kỹ năng giao tiếp của bản thân. Nếu thắng đường, thắng trận là phương châm của bạn. Đây chính là hàng chờ dành cho bạn. Bạn không thể gặp tổ đội nhiều hơn 2 người trong hàng chờ đơn. Nên đây cũng là cơ hội để bạn gặp gỡ và phối hợp với những người chơi mới mẻ. 3. GT, đoàn, như mình đã giải thích về rank của chương trước. Đoàn có thể hiểu là đơn vị tích lũy điểm để lên rank. Trong mỗi rank sẽ có 5 đoàn theo thứ tự đếm từ số lớn đến bé. Nghĩa là khi bạn đếm đoàn nó sẽ là vàng V, IV, 3, 2, Y. Một khi đã tham gia chơi chế độ rank, bạn sẽ nhận được điểm nhóm giải, DNG, với mỗi trận thắng, và mất đi nếu như thua. Chỉ cần thu thập đủ 100 DNG là bạn sẽ được đưa vào một chuỗi thăng hạng. Nếu muốn lên một đoàn mới, bạn sẽ cần phải thắng 2-3 trận trong chuỗi thăng hạng. Còn để lên một bậc mới, bạc y lên vàng V chẳng hạn, thì bạn sẽ cần phải thắng 3-5, cách chương.